Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 927. Chương 927. Hạn chế The Blue xong tiền đạo. Đầu vòng Premier League kết thúc về sau, các bà mai thể đều hưng phấn bắt đầu liên tục nhiều trận đặc sắc tranh tài để bọn hắn có đầy đủ nhiều có thể viết đồ vật. MU 8, không, Liverpool 6, 1, Chelsea 4, không. Cái này ba trận tranh tài đều là mạnh yếu rõ ràng vào bóng đại chiến. Chỉ cần là phân tích cái này ba trận tranh tài ký giả truyền thông, chính là một chữ, thổi. Thổi liền xong rồi, MU có thể thổi Griezmann cùng Mbappe. Liverpool có thể thổi tiên phong tam xoa kích, Chelsea song tiền đạo cũng có thể thổi bạo. Xem ra năm nay Premier League xạ thủ chi tranh rất kịch liệt a. Mà Hotspur cùng Arsenal quyết đấu cũng rất có xem chút. Nóng sao nước Anh số 1 ngôi sao cầu thủ Harry Kane, châu Á bóng vương Son Heung-min vẫn còn, Arsenal mới viện binh Calat đặc biệt. Arsenal bắp đùi Ozil cùng Sanchez, bọn họ đều trong trận đấu biểu hiện chói mắt, nhưng là liên quan tới Man City tranh tài liền có ý tứ hơn nhiều. Bọn họ là lượt này tranh tài biểu hiện kém nhất Big 6 đội bóng, mà bọn họ đội bên trong hạch tâm Pogba cũng là biểu hiện cực kém. Liên quan tới Pogba tương lai, rất nhiều truyền thông đều biểu thị lo lắng. Từ siêu cúp Anh tranh tài liền có thể nhìn ra, Pogba là một tên trên gấm thêm tiêu cầu thủ, nhưng là hắn không cách nào trợ giúp đội bóng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Mà trước mắt Man City bên trong, có thể thay thế vị trí hắn không ít người, tỉ như vừa mới dự bị liền hai lần kiến tạo B Silva. Nước Pháp giữa trận ở Man City tựa hồ dần dần đã mất đi chính mình hạch tâm địa vị. Guardiola giống như đối với hắn dần dần mất kiên trì, mà căn cứ Sun Newspaper mới nhất đưa tin, tựa hồ tại Man City thay quần áo phòng bên trong, rất nhiều cầu thủ đều đối Pogba bất mãn, một phương diện bởi vì hắn bình thường cao điệu mà ngạo mạn làm người. Một phương diện khác vậy cùng hắn ở trên sân cơ hồ cho tới bây giờ không tham dự phòng thủ, chiến đấu không tích cực có quan hệ. Bất quá Guardiola công khai bác bỏ tin đồn Pogba là Man City trọng yếu một thành viên, hắn vẫn là đội bóng hạch tâm. Tuy rằng bề ngoài nhìn lên đến mọi người một đoàn ôn hòa, nhưng là không ít người phát hiện cái này trận đấu mùa giải Premier League, ngoại trừ tranh tài bên ngoài, khẳng định còn có một số sự tình khác xảy ra. Mà Manchester tin tức vãn báo đầu để đưa tin vẫn là cái kia thanh tiến độ, bất quá lần này thanh tiến độ lại đi về phía trước một chút. 520, ở số lượng ký hiệu phía dưới vẫn còn một hàng chữ nhỏ đánh dấu. Tổng mục tiêu 20 bóng, đã hoàn thành 5 bóng, mục tiêu độ hoàn thành 25%. Mbappe bản trận đấu mùa giải vừa mới đá đầy rồi 2 trận tranh tài UEFA Super Cup cùng Premier League vòng thứ nhất. Cái này 2 trận tranh tài hắn liền đánh vào rồi 5 hạt vào bóng, lập tức hoàn thành rồi trận đấu mùa giải vào bóng mục tiêu 25%. Nhìn thấy Mbappe thần cấp biểu hiện về sau, đã có rất ít người lại đi hoài nghi cái kia đơn trận đấu mùa giải đánh vào 20 bóng đổ ước rồi. Tất cả truyền thông một bên ngược lại đều ở tán dương Mbappe thần kỳ. Ở Premier League cái này loại nhanh tiết tấu bên trong, Mbappe phi thường thích ứng. Hắn tốc độ cùng lừa bóng ưu thế phát huy đến rồi trình độ cao nhất, mà tinh chuẩn sút gôn cước pháp cũng làm cho hắn thu hoạch rồi rất nhiều vào bóng. Hiện tại đã có người bắt hắn cùng tuổi trẻ C do so sánh. Thậm chí rất nhiều người cho là hắn lại so với C do thành công hơn. Dù sao C do lúc trước đến MU thời điểm vẫn còn mấy năm thích ứng kỳ, mà Mbappe cơ hồ là cắm vô là sai. Nhất là Mbappe kỹ thuật đặc điểm, tuy rằng lừa bóng xuất sắc, nhưng là không truy cầu hoa lệ, mà là lấy thực dụng làm chủ, cho nên mới có thể theo hiện tại MU dung hợp tốt như vậy. Rất nhiều thích hắn fan hâm mộ đều rất cao hứng nhìn thấy hắn như thế biểu hiện. Nhưng là trong lòng bọn họ cũng có chút lo lắng. Mbappe tốt trạng thái có thể kéo dài bao lâu? Mà ở sau đó hai trận trong tranh tài, Mbappe dùng chính mình hành động thực tế nói cho tất cả mọi người. Tình trạng của ta có thể kéo dài thật lâu. Ở Premier League vòng thứ 2 giao đấu Chelsea trong tranh tài, MU gặp được rồi một chút phiền toái. Cái này trận đấu là ở Stamford Bridge tiến hành. Chelsea toàn chủ lực xuất chiến. 3-5-2 trận hình lực công kích 10 phần. Ngoại trừ Morata cùng Lukaku hai tên tiền đạo bên ngoài, mấy tên khác mới viện binh cũng đã nhận được ra sân cơ hội. Bakayoko, Radiger cùng Danny Drinkwater toàn bộ đăng tràng. Cái này trận đấu từ vừa mới bắt đầu, Chelsea liền hướng về phía MU nửa tràng tấn công dồn dập. Một lần đem MU đặt ở chính mình nửa tràng. Mặc dù như thế, Chelsea tiến công y nguyên không cách nào xé rách MU phòng thủ. Chelsea ở thả đi rồi Eden về sau, bọn họ giữa trận thực lực rõ ràng giảm xuống một cái bậc thang. Mấy tên mới viện binh vậy căn bản không đạt được Eden độ cao. Trên một trận tranh tài sở dĩ có thể cầm tới 4-0 điểm số, hoàn toàn là bởi vì đối thủ quá yếu, không đủ để đứng vững Lukaku cùng Morata tiến công. Hôm nay MU lại khác. Ở trận đấu mùa giải an bài bên trong, Van Dijk bị an bài trọng điểm chăm chăm phòng Morata đánh đầu. Kim Tiger nói cho hắn biết, Morata thực lực không tệ, nhưng là hắn có một cái ngoại hiệu, gọi Moira đầu. Hắn đánh đầu năng lực là thế giới cấp, nhưng là dưới chân kỹ thuật, cho nên người nhất định phải trọng điểm chăm chăm phòng hắn đánh đầu. Hơn nữa Morata thân thể đối kháng, người hoàn toàn có thể nghiền ép hắn. Mà đối với Lukaku, Kim Tiger không có sắp xếp người chăm chăm người, mà là yêu cầu phòng thủ hậu phương tiến hành khu vực phòng thủ. Lukaku thân thể cường tráng, nhưng là hắn cũng không quá am hiểu lợi dụng chính mình thân thể ưu thế. Hắn tuy rằng đánh tiền đạo, nhưng là 10 phần ưa thích hướng đường biên mang. Các người hai cái hậu vệ biên làm tốt phòng thủ chuẩn bị, tận khả năng chặt đứt Lukaku cùng cái khác đồng đội liên hệ. Ở Kim Tiger an bài xuống, Chelsea hai tên tiền đạo quả nhiên bị hạn chế ở một lần trong tiến công. Lukaku thói quen kéo biên, sau đó cho Morata chuyền bóng. Van Dijk đoạt ở Morata trước người, đánh đầu giải vây, nhìn lấy một lần rảnh rỗi bị hóa giải. Vừa mới một mực đè ép Lukaku, Alonso bội phục nói, chúng ta đầu nhi thật sự là lợi hại. Hắn chiến thuật an bài quá có tính nhắm vào rồi. Mà Van Dijk cũng bị Kim Tiger phân tích khuất phục. Hắn dẫn theo phòng thủ hậu phương mấy tên cầu thủ, đem Chelsea tiến công tất cả đều áp chế trở về. Này lên kia xuống, Chelsea tiến công mở không ra cục diện, MU tiến công dần dần ép đi ra rồi. Chelsea hôm nay áp dụng chính là ba hậu vệ, ở phía sau trận không gian rất lớn. MU ở đứng vững rồi Chelsea mở màn tiến công về sau, Cruz bắt lấy rồi một lần cơ hội tốt, một cước truyền xa tìm bên trái Salah. Cruz truyền xa từ Radiger cùng Luis ở giữa xuyên qua, Salah tiếp vào rồi bóng, hắn đơn đao rồi, đệm bóng xa góc, bóng vào rồi. Ở tranh tài thứ 21 phút đồng hồ, MU đầu mở ghi chép, trợ giúp đội bóng vào bóng là Ai Cập người Salah. Trước mấy trận thi đấu thời điểm, MU tiên phong tam xoa kích bên trong, Griezmann cùng Mbappe ánh sao rạng rỡ, ngược lại lộ ra Salah ảm đạm rồi. Cái này trận đấu Salah dùng chính mình khứu giác bén nhạy cùng xuất sắc kết thúc năng lực, trợ giúp MU đầu mở ghi chép. 1-0, MU phá vỡ cục diện bế tắc. Tiếp xuống Chelsea sẽ làm ra gì loại cải biến? Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi.